Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, mỉm cười bán bộ điên. Vậy liền bắt sống đi. Bộ Phương nói rất bình tĩnh, loại kia bình tĩnh, từ trong ra ngoài thong dong, hời hợt liền giống như ăn cơm uống nước. Dương Tiễn nhếch miệng lên, hắn rất lợi hại thưởng thức Bộ Phương loại này tự tin. Cú Mang hít sâu một hơi, cái này đầu bếp, quá bá khí, phải biết, Dương Tiễn yêu cầu, thế nhưng là bắt sống nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ A. Là sống bắt, mà không phải đánh giết, cái này không chỉ cần có thực lực cường đại, nếu không nhiều lắm là đánh giết hồn chủ, làm không được bắt sống. Tiên đình ở vào cửu trọng thiên, cao vút trong mây, liếc một chút nhìn không thấy biên giới. Dương Tiễn giờ phút này đã vũ trang đầy đủ, nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, khí tức trùng thiên, mi tâm thụ nhãn tản ra thần mang, chân đạp tường vân, sau lưng là tiên đình thiên binh, mãnh liệt khí tức, tràn ngập trên 9 tầng trời. Bộ Phương đi theo tại trong đại quân, tiên đình bên ngoài, từng đạo hắc khí đang cuộn trào mãnh liệt phóng lên tận trời. Mỗi một lần phun trào đều vạn phần khủng bố. Dương Tiễn mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hồn ma mây đen bao phủ, cuồn cuộn phun trào, càng phát ra đáng sợ, chìm nổi ở giữa, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, người cầm đầu khí tức, chấn nhiếp thiên địa, mà lại, lần này, không chỉ là một đạo khí tức, quả nhiên, lần này công phạt hồn ma, thực lực lại mạnh lên. Dương Tiễn ngưng trọng nói, hắn bây giờ là đại đạo thánh nhân. Tăng thêm hao thiên khuyền, đối đầu đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cũng có thể không rơi vào hạ phong. Nhưng là, đối đầu hỗn độn thánh nhân, này chỉ có bị nghiền ép phần. Nếu như không có gặp được Bộ Phương, Dương Tiễn vẫn phải đau đầu lần này nên làm sao vượt qua nan quan. Một khi tiên đình thất thủ, đối với tiền tuyến chiến trường mà nói, sẽ phát sinh không thể tưởng tượng ảnh hưởng. Trước Cú Mang nói qua, Bộ Phương tại đến tiên đình trước, diệt rất nhiều đỉnh cấp hồn chủ. Cái này khiến Dương Tiễn nhìn thấy hy vọng. Bịch, bịch, tiên đình các thiên binh đều là vạn phần nghiêm túc nhìn lấy này từng đoàn hắc khí vọt lên hồn ma. Những này hồn ma số lượng cũng không nhiều, nhưng là khí tức quá mạnh. Người cầm đầu, chính là ngũ tôn đỉnh cấp hồn chủ. Mỗi một vị, đều bị các thiên binh thân thể đang run rẩy. Đây là một trận đánh ác liệt, mà lại, có thể là một trận tuyệt vọng chiến. Bây giờ những ngày này, các thiên binh cùng hồn ma đại chiến, tử thương vô số, nếu như không phải có nhị lang chân quân thủ hộ, khả năng bọn họ đã sớm bị thua. Ngũ tôn đỉnh cấp hồn chủ A, chấm ngoặc kép, Bộ Phương đôi mắt nhíu lại, cảm khái một câu, Cú Mang cũng hơi hơi lắc một cái. Cái này ngũ tôn đỉnh cấp hồn chủ, hẳn là vụng trộm trốn vào hồng hoang sở hữu đỉnh cấp hồn chủ. Lần này, thế mà đều tụ tập đủ, chuẩn bị tấn công tiên đình. Chẳng lẽ, thật có cái đại sự gì muốn phát sinh? Những này hồn ma mục đích đến cùng là cái gì? Dương Tiễn sắc mặt nghiêm túc, Bộ Phương cũng là ngưng thần. Muốn bắt sống đỉnh cấp hồn chủ, Bộ Phương cũng không có nắm chắc. Dù cho có Tiểu Hồ cùng Tiểu Bạch hỗ trợ, trên bầu trời, hắc khí ngang dọc, phảng phất hóa thành một mảnh tội ác khí hải dương. Khạc khạc kiệt băng tiếng cười lạnh bao phủ chư thiên vạn giới. Oanh, trong hư không, hóa thành ra ngũ tôn to lớn cự đại hung thú. Mỗi một vị bộ dáng đều vạn phần dữ tợn. Trừ cái này ngũ tôn, ở tại về sau, còn có mấy ngàn tôn hồn ma. Khí tức nối liền với nhau. Chiến, bảo hộ hồng hoang. Dương Tiễn mắt dọc nhất thời bạo phát thần mang, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông vào hồn ma trong, dẫn phát nổ tung, về sau, huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, gào thét, đây là một trận thực lực không ngang nhau chiến đấu. Bộ lão bản, nhìn ngươi, Dương Tiễn xuất phát trước, ngưng trọng nhìn một chút Bộ Phương, về sau, mang theo hao thiên khuyển, tư giết ra ngoài, Bộ Phương thở ra một hơi. Cú Mang cũng gia nhập chiến trường, cùng hồn ma chém giết. Tiên đình dù sao không phải hư vô thành, đẳng cấp cùng tầng thứ kém lời. Các thiên binh tuy nhiên thực lực đều không yếu, nhưng là chống lại những này hồn ma, có là hồn chủ, có là đỉnh phong số thứ tự hồn ma, tự nhiên như tại hạ phong, tiên đình phòng ngự, phảng phất bị hồn ma nhóm xé rách ra một đạo thông suốt lỗ hổng lớn. Bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới, nên chúng ta bên trên. Bộ phương thản nhiên nói, tiểu hồ nhảy lên một cái, rơi vào bộ phương trong ngực, híp mắt, nhưng là mắt nhỏ trong, thì là sát khí lẫm nhiên. Tiểu bạch trong mắt màu tím nhất truyền, về sau, hóa thành màu trắng ánh sáng trong nháy mắt lao ra, trực tiếp này ngũ tôn đỉnh cấp hồn chủ mà đi, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, muốn bắt sống nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ, đối với bộ phương mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến, hắn thật đúng là chưa từng thử qua đây. Tiểu bạch bá khí vô cùng, đổi nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ cũng là một hồi chém giết. Đem đối phương một hồi mãnh liệt đánh, tiểu hồ chiến đấu lực không yếu, dù sao cũng là hủy diệt thiên thần, chiến đấu lực siêu cấp mạnh, trực tiếp đè ép hai tôn đỉnh cấp hồn chủ mà chiến. Tiểu bạch cùng tiểu hồ riêng phần mình ngăn lại hai tôn, còn lại nhất tôn giao cho bộ phương, đó là một đầu phảng phất tê giác một dạng cự đại hồn ma, bén nhọn sừng, giống như muốn xé mở màn trời. Khủng bố tội ác khí tràn ngập thiên khung. Đầu bếp, tôn này hồn chủ tựa hồ nhận ra bộ phương. Thế mà phát ra gào thét. Bộ phương hơi sững sờ. Thân hình ở trên vòm trời chuyển rời. Muốn bắt sống, một số bình thường thủ đoạn liền không thể dùng. Bộ phương nheo lại mắt, dùng mỹ thực đến tù binh. Bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên. Tựa hồ cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Mỹ thực đến tù binh. Là đơn giản nhất, cũng là bộ phương am hiểu nhất. Ngô, trước làm thịt một đầu rồi nói sau. Cần trước làm đến chút nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương thầm nghĩ đến. Về sau, tay run một cái. Trong tay nhất thời bắt đầu không ngừng hội tụ kim sắc quang. Khủng bố ba động tràn ngập ở trong thiên địa. Đây là hỗn độn nồi khí tức. Một thanh hỗn độn nồi. Đại hồn chủ đều chịu không nổi. Chớ nói chi là đỉnh cấp hồn chủ. Đây cũng là bộ phương thủ đoạn mạnh nhất. Đồ thần diệt tiên căn không nói chơi. Trên thực tế, khi bộ phương lấy ra hỗn độn nồi thời điểm, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Hồn ma, các thiên binh đều là kinh hãi vạn phần nhìn qua. Đó là vật gì? Cái kia đáng sợ năng lượng. Phảng phất dung hợp thiên địa Jinichi táo bạo lực lượng. Một khi nổ tung, tiên đình có phải hay không đều sẽ bị nổ vỡ nát. Dương Tiễn sắc mặt đại biến. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, hắn kinh hô một tiếng. Bộ phương liếc nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, trong nội tâm của ta có chừng mực. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Dương Tiễn trên trán tràn đầy mồ hôi. Tam tiêm lưỡng nhận đao cuốn một cái. Đao khí tung hoành, đem nhất tôn hồn ma chặn ngang chặt đứt. Hy vọng là thật có chừng mực đi. Hồn ma rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ căn không biết được. Cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cho nên, Dương Tiễn cần muốn bắt sống một đầu hồn chủ, cần phải biết hồn ma nhóm trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Bộ phương chân đạp hư không? Thân hình không ngừng chuyển rời. Con tê giác kia đỉnh cấp hồn chủ, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Quay người muốn chạy trốn. Hỗn độn nồi cho hắn cảm giác nguy cơ. Thật sự là quá cường liệt. Mạnh đến hắn căn cũng không dám động đậy. Oanh. Nhưng mà. Bộ phương cong ngón búng ra. Hỗn độn nồi lảo đảo chính là phiêu đãng mà ra. Trong nháy mắt xẹt qua một đạo lưu quang cùng đường cong. Nện ở tôn này đỉnh cấp hồn chủ trên thân. Bành. Nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa ở trong nháy mắt này. Tựa hồ cũng biến thành yên tĩnh. Khủng bố nổ tung, trực tiếp khiến cho này cự đại tê giác hồn chủ trực tiếp bị tạc thành trọng thương. Hỗn độn trong nồi kiềm chế khí tức, không khô truyền, không ít hồn ma tại một chiêu ở giữa chính là bị lật tung. Không chỉ là hồn ma, tiên đình thiên binh cũng giống như vậy. Kinh hãi vạn phần, cái này là bực nào thủ đoạn, cái này là thực lực cỡ nào. Đều nhanh theo kịp hồng hoang đỉnh cấp lão đại. Dương Tiễn ngây ra như phỗng. Hao Thiên Khuyển hoảng sợ co lại cái đuôi. Không phải đã nói có chừng mực à. Cái này gọi có chừng mực. Dương Tiễn khóe miệng co quắp một trận. Là hắn biết bộ phương lời không thể tin. Này cự đại tê giác đỉnh cấp hồn chủ. Trực tiếp bị bộ phương một nồi cho bưng. Nổ chỉ còn lại có thi thể lơ lửng hư không. Hồn ma thể chui ra. Bị bộ phương thể nội kỳ lân cho một thanh nuốt vào. Chiến đấu dư ba. Bị bộ phương hạn chế lại. Không có ngộ thương những người khác. Hỗn độn nồi uy lực. Bây giờ bộ phương cũng có thể làm được miễn cưỡng khống chế. Nhìn lấy cự đại đỉnh cấp hồn chủ. Bộ phương trong tay xuất hiện long cốt thái đao. Nhất đao chảm dưới. Cự đại hồn chủ thân thể chính là bị bộ phương cho triệt để phân tích hoàn tất. Lựa chọn sử dụng một khối lớn nhất béo khỏe hồn chủ thịt. Bộ phương thanh tẩy long cốt thái đao. Chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Muốn bắt sống một đầu hồn chủ. Phải dùng mỹ thực đến tù binh. Mỹ thực trận pháp. Có một đạo. Gọi là phong cấm. Tuy nhiên bây giờ mỹ thực trận pháp hiệu quả cũng không mạnh. Nhưng là đối bộ phương mà nói. Vẫn còn có chút tác dụng. Thịt bị cắt hơi mỏng. Trong suốt vô cùng. Phảng phất như một tờ giấy mỏng giống như. Liếc một chút nhìn sang. Có thể nhìn thấy thịt phía trên đường vân. Bộ phương tay run một cái. Đao nhất truyền. Về sau nhất đao rơi xuống. Từng khối thịt chồng chất chồng lên nhau. Phảng phất một đóa không ngừng xếp bông hoa. Tử thần lạt điều lấy ra. Cắt thành nhỏ vụn khối hạt. Bị bộ phương cùng cắt gọn thịt cùng một chỗ nhập chảo dầu nấu nổ. Sau cùng ra nồi. Vẫy khô dầu nước về sau. Bộ phương đem thịt đắp lên cùng một chỗ. Bộ phương lấy ra một cái bình nhỏ. Một tay nắm vuốt. Một cái tay khác thì là tại bình nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lấy. Thủ trưởng không bình thường có tiết tấu đập động. Ba ba ba. Này bình trong. Có từng điểm hương liệu tung bay xuống. Hương liệu bao trùm tại phần này mỹ thực bên trên. Khiến cho thịt nhìn qua tựa như ảo mộng. Oanh. Một ngón tay bên trên. Xích hồng sắc thần hỏa phun trào mà lên. Đem hỏa diễm cong ngón búng ra. Đạo nhập này mỹ thực trong. Hỏa quang cuồn cuộn phun trào. Trong nháy mắt trùng thiên. Một phần đốt hỏa diễm thiêu đốt mỹ thực. Liền hoàn toàn mới ra nồi. Ngọn lửa kia thiêu đốt. Nương theo lấy tử thần lạt điều vị cay. Lại thêm cổ quái vị thịt. Hình thành một loại đặc biệt mỹ thực. Bộ phương cho món ăn này lấy tên gọi làm. Mỉm cười nửa bước điên. Nếu là ăn một thanh. Nếu là đi nửa bước. Chính là hội cười to không thôi. Khó mà tự chế. Say mê tại mỹ thực hoang tưởng trong. Mất đi lực phản kháng. Lấy cái chết thần lạt điều làm dẫn. Có thể xưng là cho đến tận này bộ phương nấu nướng đi ra. Hiệu quả kinh khủng nhất hắc ám liêu lý. Món ăn này hắc ám. Không ở chỗ hình tượng. Hoặc là vị đạo. Mà chính là. Hiệu quả, nơi xa, tiểu bạch đem nhất tôn đỉnh cấp hồn chủ đánh cho như đòn. Cái sau thân thể bị xé nứt. Một bên khác, tiểu hồ đang không ngừng pháo oanh. Dùng hỏa lực áp chế. Hai tôn đỉnh cấp hồn chủ. Đấu không lại nhất tôn tiểu hồ ly. Trên thực tế, bộ phương biết, tiểu hồ nếu là toàn lực phát uy. Cái này hai tôn hồn chủ khả năng đều phải chết. Hủy diệt thiên thần lực lượng. Cũng không bình thường. Bành. Tiểu bạch chiến đấu liền táo bạo nhiều. Bồ phiến thủ trưởng huy động lên đến. Một bàn tay một cái. Phiến hai tôn đỉnh cấp hồn chủ. Tâm tính sụp đổ. Ngũ tôn đỉnh cấp hồn chủ bị kéo ở. Đối với hồn ma quân đội mà nói. Là một tràng tai nạn. Rất nhiều hồn ma bị Dương Tiễn chém giết. Có hồn ma đã đào tẩu. Cùng tiểu bạch giao chiến hai tôn hồn chủ kỳ thực cũng muốn trốn. Đánh như thế nào? Cái này cục sát, căn tìm không thấy nhược điểm. Tiểu bạch, đè lại hắn. Đột nhiên, bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu bạch trong mắt màu tím sáng lên. Thân hình giống như thuấn di. Xuất hiện tại nhất tôn quay người muốn trốn hồn chủ trước người. Bàn tay to đè lại cái sau đầu. Bộ phương thân hình bồng bềnh mà tới. Trên tay nâng một bàn đồ ăn. Hơi mỏng hồn chủ thịt như dán đèn lồng giấy. Phía trên đường vân hết sức rõ ràng. Bộ phương lơ lửng tại cái này chén nhỏ trắng đè lại hồn chủ trước mặt. Tâm thần nhất động. hơi mỏng hồn chủ trong thịt bao trùm dầu chiên sau tử thần lạt điều. Nương theo lấy hỏa diễm, nhét vào tôn này hồn chủ trong miệng. Cái sau vạn phần hoảng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, tôn này hồn chủ quát ầm lên. Nhưng mà, vừa mới hống, sau một khắc, chính là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, phát ra tiếng cười to, căn không dừng được loại kia cười. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu loại kia cười, làm từng bước, bộ phương nhượng tiểu bạch chế phục còn lại hồn chủ, đem món ăn nhét vào bọn họ trong miệng. Chỉ chốc lát sau, bốn tôn đỉnh cấp hồn chủ, trong hư không ôm thành một đoàn, cười to không thôi, cười đáp lệ như suối trào. Đầy trời tiên đình thiên binh cũng là ngây ra như phỗng. Dương Tiễn chạy như bay tới, khóe miệng roi ra. Nói xong bắt sống nhất tôn hồn chủ, người mẹ nó thế mà bắt sống bốn tôn. Người cái này đầu bếp, khi thật là khủng bố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.